Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Và hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ở một câu chuyện của tác giả Hạ Điền, câu chuyện Mẹ Già Vì Đòi Mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà con chú ý, hai ngày nữa là nhà ông Bá Hổ Phú có đợt xây dinh thự mới, cần tuyển tráng đinh từ 15 cho đến 30 tuổi, khỏe mạnh không bệnh tật, tiền công mỗi ngày 2 hào. Ngày nào đăng ký đúng ngọ hôm nay tới sân chức dinh thự phía nam để báo danh. Ai tới đăng ký trước thì ông Bá Hổ Phú chỉ tuyển có đúng 200 người, không hơn không kém. Ai tới sau mất phần thì ráng chịu nha. Cái đoạn thông báo được một người thanh niên đi ra từ đầu chợ đến cuối chợ. Ngoài ra còn có mấy tấm cáo thị được dán trên mấy bức tượng trống. Người dân nháo nhào lên bởi vì ở cái xứ này khó mà kiếm ra được một công việc nào có mức thu nhập như vậy. Bởi vì suốt 3 năm nay ruộng đất đều bị quan Tây quan Nhật tịch thu, không cho trồng lúa, mà trồng cao su rồi các loại dây đay với lại cây bông gòn. Thành thử ra nạn đói cứ bao trùm lên cái vùng quê nghèo. Thời gian đầu người ta còn mò cua bắt ốc, hoặc là đào củ khoai củ mài ở trong núi để làm lương thực. Thế nhưng dần dần thì những sản vật của tự nhiên cũng khan hiếm. Người ta đói quá chịu không được phải bỏ xứ đi nơi khác. Còn những người cố gắng bám trụ ở lại thì chấp nhận làm thuê cho những đồn điền cao su hoặc là những cánh đồng đay và bông gòn để đổi lấy vài cân gạo mỗi tháng. Chứ làm gì có ai nhìn thấy mặt đồng tiền để mà trao đổi mua bán. Còn cái khu chợ gọi cho sang, chứ thực chất là chỗ tập trung những người đói khát nằm la liệt ăn xin, hoặc vài người yếu quá sắp không chịu được, không có người thân hoặc là chỗ chôn, cho nên cứ nằm ra đó phó mặc cho đời. Bởi vậy cho nên cái thông báo đến từ ông Bá Hổ Phú khiến tất cả đám người này cứ như vớ được vàng vậy. Và không cần chừ đến đúng ngọ, trước đó mấy canh giờ người ta đã tập trung đứng chật như là nêm ở khoảng sân trước dinh thự phía nam. Lại nói thêm một chút về ông Bá Hổ Phú. Ông năm nay ngoài 50, thế nhưng sự nghiệp và của cải thì phải thuộc hạng nhất nhì ở trong vùng. Ông khi xưa được thừa hưởng chút của cải từ bố của mình, cũng là một địa chủ. Thế nhưng mà chỉ thực sự vất lên độ gần 10 năm nay, vì đây là một kẻ thức thời, chấp nhận làm tay sai cho người Nhật. Ông thay họ quản lý ruộng đất mấy cái đồn điền, cùng kho dự trữ thóc gạo, phục vụ cho những cuộc bình địa hoặc là chiến tranh với quân nổi dậy. Dòng cái vùng đất này, ông Bá Hổ Phú có tổng cộng là 2 cái dinh thự, một cái phía bắc và một cái phía nam. Và giờ đây ông đang dự định xây thêm một cái hướng đông, hướng mà theo lời của mấy người thầy phong thủy là hướng cực thịnh. Nếu xây nhà ở hướng đó, ông sẽ nắm được long mạch, không cần phải lo đến chuyện làm ăn sau này. Tiền bạc của cải cứ như vậy đổ dồn về túi, không lúc nào ngừng nghỉ. Người quyền lực thứ hai trong gia đình chính là bà Hạnh, vợ của ông. Bà xuất thân là con nhà quyền quý, có gốc gác con cháu mấy đời của vua, cho nên nhiều chuyện, tiếng nói của bà còn trọng lượng hơn cả ông. Cũng bởi vì thứ quyền lực đó mà cho tính tình của bà Hạnh hết sức hà khắc với mọi người. Hễ ai làm cho bà ghét thì xác định là bỏ xứ đi trước. Chứ cứ tồn tại trước mắt của bà thì sớm muộn gì cũng lãnh hậu quả không mấy tốt đẹp. Ngoài ra bà Hạnh là một người phụ nữ cực kỳ mê tín. Hàng tháng bà đều để xăm bói chỗ của một ông thầy Pháp có tên là Hai ở trong vùng. Cũng chính bà là người bỏ tiền xây điện thờ cho ông. Cái điện thờ lớn lắm, lớn đến độ như một cái cung điện xa hoa. Đám con nhang đệ tử cư sân suốt ngày đàn hát ca nhảy búa. Bà là hầu thánh hầu thần bên trong. Thế nhưng thật ra chỉ là toàn bọn nịnh hót bám vào cửa đền để mà sống. Thành viên tiếp theo của gia đình là Quý, con trai cả. Anh này thì không thường xuyên ở nhà, vì từ năm lên 10 tuổi được gửi lên Kinh Kỳ để theo học chữ nghĩa. Thỉnh thoảng một năm về nhà được vài lần, hoặc có khi là hai vợ chồng ông Phú đến tận nơi để thăm con. Trái ngược với anh trai của mình, Khang là đứa con thứ của ông Phú thì lại là một người biếng nhác, không thích học hành, suốt ngày mê mẩn vào phú vui cờ bạc và gái gú. Có hôm Khang lấy tiền ở nhà đi đánh tổ tôm, rồi xem hát ả đào gần cả tuần mới ló mặt về nhà. Khang cũng đã có một đời vợ, là con gái của một gia đình hào phú đẳng bên. Nhưng vì cái bản tính trăng hoa và mối lương duyên này đứt cánh giữa đường, cô vợ của anh ta bỏ đi về nhà mẹ đẻ. Tuy không đối đầu trực diện, nhưng mà nhìn chung hai bên gia đình dần dần hình thành những mối hiểm thích. Mà đối với bản thân của ông bác hộ Phú thì ông đâu có ngần ngại chi, bởi tiềm lực của ông đủ sức để chấp 10 cái gia đình hào phú như vậy. Thành viên cuối cùng trong nhà, à mà không thể gọi là thành viên được, bởi đây là một người gần như bị ruồng bỏ, đó là bà cụ Thơm, mẹ ruột của ông bác hộ Phú. Sau khi chồng mất thì bà giao toàn bộ của cải cho con trai, cứ tưởng đâu sẽ được an yên sống một cuộc sống sung túc bên con cháu, thế nhưng không. Từ khi ông bá hộ Phú lấy bà Hạnh về, chẳng biết xem thầy bà thế nào mà bà Hạnh phán rằng vì hai mẹ con của ông Phú kỵ tuổi nhau, cho nên chuyện làm ăn của ông mới lẹt đẹt không ngóc đầu lên được. Ban đầu thì ông bá hộ Phú không tin, thế nhưng sau một thời gian nảy sinh ra nhiều chuyện hao tổn tài sản, ông thử đưa bà cụ Thơm về sống ở một căn nhà cũ mà ông trưng thu lại của những người tá điền nợ tiền mình. Kể từ ngày đó ông làm đâu thắng đó, rồi được các quan Tây quan Nhật chú ý mà giao phó cho những chuyện quan trọng. Thế là ông lại càng tin vào những chuyện kỵ tuổi mà hát hồi người mẹ đẻ của mình. Hàng tháng ông cho bà cụ Thơm nửa quan tiền để bà tự mua gạo rồi ăn uống sinh hoạt, có thiếu thốn hay gặp vấn đề gì ông không màng tới. Chỉ có vài đương hầu lâu lâu lén lút giấu chút đồ ăn thừa trong nhà mang đến cho bà, vì nể cái tình ngày xưa khi còn ở trong dinh thự, bà đối xử với họ hết sức hòa nhã và rộng lượng. Trở về thực tại lúc này đây, nhìn thấy đám người tập trung để xin ứng tuyển làm công nhân xây dựng dinh thự, ông bá Phú lúc bấy giờ nhíu mày ra vẻ đăm chiêu. Chà, đông thế này sao nhận được cho hết, thằng Mập đâu, lại đây tao bảo. Mập đến đứa hầu thân cận của ông lập tức chạy tới với cái thân hình ục ịch của mình. Dạ thưa ông, con nghe à? Mày thay đổi độ tuổi từ 18 đến 25 cho tao. Trẻ quá hay già quá chúng nó làm không có nổi, sao xứng với đồng tiền tao trả cho chúng. Dạ vâng ạ, vậy để con báo lại. Mà nếu lỡ chúng nó khai gian tuổi thì sao? Mày ăn cái gì mà mày ngu vậy? Lần trước khi quan Nhật vào đây, các ngài ấy có tiếp quản giấy tờ sổ sách của chi huyện giao cho tao. Mày vào trong kho lục tìm cuốn sổ đinh trong cái làng này, cứ như vậy đọc tên những đứa trong độ tuổi. Nếu chúng nó có mặt thì thu nhận vào, đọc đúng 200 đứa thì ngừng lại. Còn trong lúc đọc mà thấy đứa nào gầy gòm ốm yếu hoặc thương tật thì loại thẳng. Dạ vâng ạ, ông đúng là cao kiến, con xin nghe. Lo mà làm đi, rồi bớt ăn lại cho tao, mày mập quá coi chừng là đi không có nổi đâu. Dạ trời đất, ông cứ nói vậy chứ con mập nhưng con mập khỏe, một mình con chấp được cả chục đứa. Thôi thôi, bớt bốc phét đi, lo đi làm đi. Chỉ công chuyện của tao thì mày đừng có trách. Dạ vâng ạ. Thằng Mập vâng dạ rồi cứ như vậy chạy thẳng về nhà kho. Đến có ngõ theo sự chỉ đạo của ông bá hộ Phú thì thằng Mập cũng chọn ra được đúng 200 trắng đinh khỏe mạnh. Trong gương mặt vui tươi hớn hở của họ mà ông bá Phú không giấu nổi cái nụ cười khả ố. Là bởi vì với cái con số hai hào mỗi ngày tiền công thật ra đều là lừa đảo. Theo đó mỗi ngày ông sẽ cho họ ăn 2 bữa rồi tính giá 2 bữa này là 1 đồng. Còn lại phải tới cuối tháng mới được lãnh 1 lần. Chắc chắn khi biết được thông tin này, đám trăng đinh sẽ có kẻ bất bình. Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì nếu người nào nghỉ lập tức có kẻ khác thế thay. Vì nhiều khi chỉ vì một bữa cơm trong hoàn cảnh này cũng có thể cứu được một mạng người. Đang hí hửng thì từ bên ngoài có một bóng người nhỏ nhắn chạy vào bên trong với tốc độ khá nhanh. Ông ơi, ông ơi! Ông bá hộ Phú gừng lại khi đưa mắt nhìn ra đó là con Nụ, đứa hầu gái ở trong nhà. Cái con này mày làm cái gì như mà đuổi thế à? Sơn xa sơn xác. Ông ơi, có chuyện rồi ông. Chuyện gì? Bà cụ Thơm hình như là bị ốm giống à? Ốm hả? Dăm mà cái đầu ốm tuổi già vặt vãnh quan tâm làm cái gì? Không, không phải như mọi lần đâu. Lần này bà ốm có vẻ nghiêm trọng lắm. Lúc sáng à con sang thăm thì thấy là bà nằm yên trên giường không dậy nổi. Cả mắt cứ lờ đờ thiểu thào gọi tên của ông. Mày sang đó làm gì? Ta đã nói là cấm sang cơ mà. Thưa ông con... Mày sang đó đưa đồ ăn phải không? Khôn láo quá rồi mày dám qua mặt tao hả? Dạ không có. Con không. Con chỉ là vô tình đi ngang thôi. Chứ còn đâu thì có mang đồ ăn thức uống gì cho bà cụ đâu. Bây giờ bà cụ ốm đau như vậy, con mới về nói cho ông biết để ông mướn thầy lang đến. Rồi, không cần mày phải lo. Mày bước xuống dưới nhà dưới nấu nướng quét tước vườn tược đi. Tao mà thấy bộ bàn ghế còn dính bụi thì mày coi chừng đó. Dạ vâng, con biết rồi. Con Hổ nói đến đây thì quay lưng chạy xuống dưới nhà. Cả ông bác Hổ Phú và ông tất nhiên là không gọi thầy Lang tới để xem bệnh bắt mạch cho bà mẹ. Là bởi vì ông đã chờ đợi cái ngày này cả năm. Tất cả cũng bởi lời nói của bà Hạnh. Bà đi xem bói về rồi bảo rằng bây giờ ông tuy đã thành đạt, nhưng vẫn chưa gọi là phát triển đến đỉnh điểm. Phải đến khi bà cụ Thơm mất đi thì lúc đó ông mới không còn ai khác mình nữa. Công việc không những hanh thông mà nhiều khi còn được ứng cử với những chức vị cao trong bộ máy công quyền của các quan Nhật sau này. Sự ham muốn về quyền lực và mê tín một cách mù quáng khiến cho bá Hổ Phú gạt phăng đi những luân thường đạo lý, tình mẫu tử và đạo làm con. Thế là ông phớt lờ không quan tâm đến chuyện đau ốm mà chỉ bảo thằng Mập âm thầm đến để kiểm tra hàng ngày xem khi nào bà cụ chết. Và ông bá Hổ cũng chẳng phải chờ đợi lâu. Khi mà chỉ 5 ngày sau vào buổi chiều, khi ông đang ngồi trên cái chàng kỳ hút thuốc thì thằng Mập nó từ bên ngoài hớt hải chạy về. Ông ơi, xong rồi ông ơi. Cái gì đó? Ông ơi, chuyện ông bảo con đã xem xong cả rồi. Chuyện gì? Cụ bà mất rồi. Sao? Có thật không? Thật à? Còn lúc sáng có ghé qua một lần thấy bà yếu lắm. Gọi không có thưa chỉ chớp mắt, thậm chí là còn đái ỉa ngay trên giường. Còn thấy trên trống có một bát cháo được ăn dở. Chắc là có đứa nào tới nấu nướng rồi cho bà cụ ăn. Cũng đang vội để chạy qua cái công trình xây dựng dinh thự của ông, con mới rời đi. Cho đến khi vừa mới đây trên đường về, con ghé qua xem tình hình một lần nữa. Con gọi mãi thì bà cụ không có phản ứng. Con mới đưa tay lên mũi sờ thử thì không còn nhịp thở nữa. Biết bà cụ đã mất, con mới về đây để báo cho ông hay. Được rồi, mày xuống dưới nhà thông báo cho 4 năm nữa để đón lão hộ sự cho bà ấy. Dạ vâng thưa ông. Ông cho con hỏi cái này. Chuyện gì? Dạ, việc lo tang lễ ông không đưa bà về đây à? Con nghĩ là phải đưa về đây rồi cúng kiếng mới được chứ. Cúng cái gì mà cúng? Bà ấy từ lâu rồi đã không còn là người của nhà này. Ta chu cấp tiền ăn uống hàng tháng đã là quá tốt rồi. Nói rồi ông bác Hộ lấy từ trong túi của mình ra một xâu tiền ném về thằng Mập. Mày cầm đi mua một cỗ quan tài, chút giấy tiền vàng mã. Có cái chuyện cúng kiếng gì đó tùy ý mày quyết định. Nhưng mà nội trong số tiền này thôi, thậm hụt vào tự mà đền vào, chứ ta không có rảnh đâu chu cấp. Cái này sao? Mày còn ý kiến gì nữa không? Dạ không ạ, con không dám. Vậy thì lo mau đi làm đi. Dạ vâng. Con có chuyện này muốn hỏi. Mà sao ông không sang nhìn mặt bà lần cuối? Bố tổ sư nha mày, sao mày cứ thích hỏi nhiều vậy hả? Ông bác Hổ Phú vừa nói vừa với lấy cây gậy ba tong của mình mà ném về phía của thằng Mập, khiến cho nó sợ quá mà vội vàng chạy đi. Chừng nửa giờ đồng hồ sau thì bà Hạnh cũng về đến. Không cần hỏi cũng có thể đoán được là bà vừa ở cái điện thờ cung thể hay về. Trong thấy chồng bà liền đon đà. Chuyện xây dựng dinh thự phía đông tới đâu rồi? Ông thể hai vừa mới làm một cái ca quẻ báo là sắp tới đại cát đại lợi. Có tin vui không biết là có đúng hay không? Vừa nghe đến đây thì ông bá Hổ Phú gật đầu. Đúng, có tin vui thật đấy. Vừa mới có đây thôi. Ủa, linh nghiệm đến vậy hả? Mà cái tin gì vậy? Mẹ mất rồi. Câu nói này của ông bá Hổ Phú vừa cất lên làm cho bà Hạnh giật mình. Nhưng cái giật mình không phải là sửng sốt đau buồn hay tiếc thương, mà bởi vì bà không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Trời đất ơi, tôi cứ tưởng còn phải nai lưng nuôi cái mụ già đó cho đến hết năm, thế mà mới lập hạ bãi đã về chầu trời. Đúng là tin vui mà. Thế bây giờ ông tính sao? Tôi vừa mới đưa cho thằng Mập một quan tiền, bà nó đi mua quan tài rồi lo liệu cái chuyện cung bái chôn cất. Ông có tới không? Không, tôi không tới. Như vậy cũng được. Một quan tiền là hơi nhiều đây nha, ông cứ tiêu xài hoang phí đi. Thôi, một quan cho chẵn hơi đâu mà lấy mấy cái đồng kiểm đếm, cho dư lại coi như cái thằng Mập nó bỏ túi ăn nhậu bữa. Rồi, mà tôi nói này, ông cấm có được sang bên đó nha. Thầy đã dặn dò rồi đấy. Bà cụ mất nếu như ai kỵ tuổi tới gần trong lúc khâm niệm sẽ gặp những điều xui xẻo. Ông đã kiêng cử cả mấy năm nay thì bây giờ còn một chút nữa đừng có vì cả nể mà tới. Khâm niệm xong cô muốn tới đưa tiễn bà ấy thì đưa. Thôi thôi thôi, tôi không có quà đó đâu. Sao hết cho thằng Mập nó làm rồi. Vậy lại chiều nay tôi có cuộc hẹn quan trọng với ngài tướng quân để bàn chuyện xây dựng cái khu đồn điền cao su mới. À thế thì ông cứ đi đi. Chúc ông mã đáo thành công. bàn luận mọi chuyện êm xuôi với ngài ấy. Cùng lúc đó, phía căn nhà cũ nát gần bãi đất trống, thằng Bầm đang cùng mấy tên đàn em của mình đi lo tang lễ cho bà cụ Thơm. Gọi là tang lễ vậy thôi chứ gã ta còn thậm chí chẳng mua nổi một cỗ quan tài. Thằng Bầm gắm nách một đôi chiếu cói, khi đến nơi nó ném đôi chiếu xuống đất rồi hất hàm bảo: "Để bày mau gói bẫy vào trong cái chiếu này." Cứ một tin đàn em liền tò mò: "Không mua quan tài hả đại ca?" "Quan với trả tài, mua một cỗ bây giờ phải 5-6 hào. Mà ông báo hộ cho tao có quan tiền, mua rồi tao với chúng mày ăn cái gì? Mày đừng có mà lo cái chuyện bao đồng. Ở ngoài đường kia người ta chết nằm như ngả dạ đó, có sao đâu. Đằng này bà cụ được chôn cất đã là quý đáo lắm rồi. Phải thức thời. Tụi bay làm cho xong đi, tao để cho một bữa nhậu bét nhè." "Dạ vâng." Đám đàn em nghe thấy như vậy thì hứng thú lắm. Thế là chẳng còn ngần ngại gì nữa. Chúng chạy vào khuân cái xác đã chết cứng của bà cụ Thơm gói vào trong chiếc chiếu cói. "Mẹ nó chứ sao hôi vậy cái bà già này." Một tên trong nhóm buột miệng thốt lên vì người thấy cái mùi từ chất thải dính lâu trên người của bà cụ. Gói ghém xong để vơi bớt đi cái mùi từ khí, thằng Mầm lấy một chai rượu, cứ như vậy dưới lên rồi thoa khắp chân tay mình mũi. "Thôi nhanh đi, trời sắp tối rồi đấy." Cả bọn 4-5 đứa khuân thi thể của bà cụ Thơm nhằm thẳng hướng nghĩa địa mà bước tới. Đối với những người làng thì cái đói đã làm cho họ không nhận biết được gì nữa. Hơn nữa cái chuyện thi thể quấn chiếu rồi được chuyển đi chôn cất là chuyện xảy ra như cơm bữa, cho nên cũng chẳng có ai quan tâm. Sẽ đến bãi tha ma huyệt mộ mà bọn thằng Mập đào cho bà cụ Thơm cũng chẳng ra hồn. Khi nó sâu chưa đến 1 mét đất, chúng quẳng cái thân xác của bà cụ xuống rồi cứ như vậy lấp đất lại. Thậm chí đến một nén hương cũng chẳng có. Đúng lúc này thì trời nổi cơn giông gió, những tiếng sấm chớp vang lên không ngớt. Thằng Mầm lấy từ trong túi của mình ra một quan tiền vẫn còn nguyên, vì ngay chiếc chiếu vừa rồi là giá lấy từ nhà của mình. Lầm nhầm tính toán, cả ta lấy đi 4 đồng xu rồi đưa cho đám đàn em. "Mỗi đưa 1 hào. Ông báo hộ có hỏi thì nói là chúng ta mua quan tài rồi bánh trái các thứ làm lễ đàng hoàng rồi, đã nghe không?" "Dạ, bọn em cảm ơn đại ca." "Còn bây giờ theo tao đi mua rượu rồi bắt mấy con gà làm thịt, đêm nay thỏa thuê một bữa." "Dạ vâng." Cả bọn hí hừng rồi cứ như vậy rời đi. Còn bầu trời mây đen cùng những tia sét vần vũ ngày một dày đặc. Lại nói về Quý, đứa con trai đầu của ông bác hộ Phú. Đêm nay anh đi ngủ khá sớm vì tinh mơ sáng mai Quý phải bắt tàu để sang bên Đài Loan tham gia một buổi diễn thuyết của một nhà khoa học có tiếng. Vừa mới nằm chưa được bao lâu thì Quý bất ngờ mơ thấy bà nội của mình. Bà cụ Thơm đứng ngay ở bên ngoài ô cửa sổ nhìn vào. Bà đứng nghênh ở đó miệng mấp máy như muốn nói gì với cháu trai. Thế nhưng màn mưa to bên ngoài dường như át đi cái tiếng nói ấy. Quý giật mình tỉnh giấc nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Ở bên ngoài trời mưa to lắm. Anh lau mồ hôi trên trán của mình ngồi dậy, thắp lên cái đèn dầu. Ánh sáng tỏa ra khắp chung quanh. Căn nhà này được ông bác hộ Phú mua đất luôn cho cậu con trai để tiện việc học hành. Trong nhà ngoài Quý ra thì còn một người giúp việc nữa. Trở lại với giấc mơ ban nãy, Quý lẩm bẩm: "Không biết bà nội ở quê thế nào rồi. Cũng đã cả năm rồi mình chưa có về gặp bà." Quý nhớ lần gần nhất anh về thăm bà cụ Thơm đã yếu đi nhiều lắm. Anh cũng từng thắc mắc vì sao lại để bà sống tách biệt với cả nhà như vậy. Thế nhưng bà Hạnh cao tay khi chuẩn bị, mỗi lần nghe tin con trai sắp về, bà lại cho một đám gia nhân sang căn nhà đó dọn dẹp quát tước rồi phục vụ. Cứ như thể là một người con dâu hiếu thảo. Và cái lý do bà đưa ra là bởi vì bà cụ Thơm bị mắc một chứng bệnh truyền nhiễm nên phải tách biệt như vậy cho tiện việc chạy chữa. Về phía bà cụ Thơm thì bà cũng chẳng nói gì, bởi nhiều khi bà bị đe dọa, nếu dám tiết lộ cho Quý nghe thì hàng tháng bà sẽ không nhận được bất cứ một đồng tiền nào. Thành thử ra là Quý cứ nghĩ bà nội của mình vẫn được đối xử tốt, chứ anh đâu ngờ được rằng sự thật lại quá sức tưởng tượng như vậy. Ngồi thêm một lúc nữa, Quý lại thấy bụng dạ của mình bồn chồn. Anh đứng lên rót cho mình một cốc nước. Không phải chật vật lắm thì Quý mới có thể quay trở lại với giấc ngủ. Nhưng cứ thỉnh thoảng anh lại có cảm giác như trong phòng có thêm một người nữa đang đứng ở trong góc phòng nhìn mình một cách chần chối. Gần 1 tuần trôi qua kể từ sau cái chết của bà cụ Thơm, Trong nhà của ông bá hộ phú mọi việc diễn ra bình thường, thậm chí chẳng có nổi tiếng khóc hay là u buồn nào đến từ cả hai vợ chồng. Còn Khang thì gã thậm chí chẳng hay biết chuyện bà nội của mình đã chết. Chiều nay Khang trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác, cái bộ quần áo âu phục lấm lem bùn đất. Trên hết trên cánh tay của Khang có một vết xước chạy dài, máu huyết từ bên trong rỉ ra. Trông thấy bộ dạng này của con trai, bà Hạnh liền chạy tới. Trời đất ơi Khang ơi, con sao thế này hả con? Khang phun ra một bãi nước bọt rồi lớn tiếng. Trong nhà có bao nhiêu người, mẹ kêu hết cho con. Mang thêm dao kiếm, chuyện này con phải giết nó. Có chuyện gì? Có chuyện gì mày lại đòi đâm chém thế hả? Rồi còn người ngợm thế này nữa. Là cái thằng Năm con bá hộ Tuấn ở làng bên, rõ ràng con đào hát đó được con chấm trước, vậy mà nó giớm hớt tay trên của con, rồi còn cho người cướp còn đạp ra khỏi xe ngựa. Chuyện này con không giết nó, con không phải là thằng Khang. Trời đất ơi, sao nó dám làm như vậy với con trai của tao? Được, thằng Mập đâu? Từ gian nhà sau, thằng Mập liền chạy lên. Thưa bà, con đây. Mày gọi thêm mấy đứa đi với tao. Đi đâu về ạ? Còn cậu Khang, sao cậu lại ra nông nỗi này? Lo nhanh, đừng có hỏi nhiều. Một lát sau, hai mẹ con bà Hạnh cùng đám gia nhân có mặt ở nhà cùng bá hộ Tuấn. Ông lúc này đang ngồi đánh cờ tướng với đám chức sắc trong làng. Trông thấy bà Hạnh hùng hổ tiến vào, ông tò mò hỏi. Làn gió nào được phu nhân của bá hộ phú tới đây vậy? Là gió độc đấy. Cho mày đập phá hết cho tao. Câu nói của bà Hạnh vừa dứt, thằng Mầm cùng đám đàn em của mình bắt đầu đập phá. Khỏi phải nói ông bá hộ Tuấn bàng hoàng, ông cứ giơ hai tay lên rồi ú ớ. Bà Hạnh, bà làm gì vậy? Đám gia nhân trong nhà của ông cũng có mặt để ngăn cản, thế nhưng không thể nào đọng lại được với độ hiếu chiến của đám người thằng Mập. Chừng nửa canh giờ sau, trong nhà đã tan hoang, bàn ghế, bình lọ, đồ trang trí đều bị đập phá đến mức hư hại nặng nề. Ông bá hộ Tuấn thì không ngớt lời van xin. Bà Hạnh à, rồi có chuyện gì sao bà ngang nhiên vậy chứ? Có các vị chức sắc ở đây, các ngài làm chủ cho tôi. Thế nhưng nói gì thì nói, tuy gọi là có chút chức tước, thế nhưng mà những vị chức sắc này làm sao có thể sánh được quyền lực của gia đình bà Hạnh. Cho nên họ chỉ đành đứng yên một góc câm như hến. Giờ thì bà Hạnh mới bước được tới chỉ về con trai của mình. Ông muốn biết lý do vì sao thì cứ hỏi thằng quý tử của ông đấy, xem nó làm gì con trai của tôi. Trời đất ơi, chuyện của trẻ con, có gì chúng ta là bậc người lớn từ từ nói chuyện. Chứ chưa gì bà đã đập phá đồ đạc nhà tôi như vậy, còn mặt mũi nào nữa? Mặt mũi hả? Vừa nói bà Hạnh vừa vớt lấy cây gậy trên tay của thằng Mập, đập thẳng vào đầu của ông bá hộ Tuấn. Cô đập làm trông không kịp phòng bị, hứng chọn nó, máu từ trên đỉnh đầu của ông tứ ra chảy xuống. Sao hả? Bây giờ còn mặt mũi nữa không? Không không, tôi không muốn, tôi xin bà tha cho. Ông thì tôi có thể tha, nhưng thằng quý tử của ông thì không. Ông nhắn nó nộ hôm nay phải tìm tới chỗ tôi và nộp mạng, mà không đừng có trách. Ông cũng đừng tính cái chuyện đưa nó đi trốn. Ở cái gầm trời này không ai thoát khỏi tay của tôi đâu. Nói đến đây thì bà Hạnh quay sang ra hiệu cho con trai cùng đám lâu la của mình quay về. Nhìn theo bóng lưng của bà Hạnh, ông bá hộ Tuấn căm phẫn lắm. Ông vừa bịt lấy vết thương trên đầu vừa nghiến răng. Mẹ kiếp, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Thế nhưng tất nhiên là ông không dám để cho đứa con của mình đến nộp mạng. Ông gọi một đứa gia nhân thân cận của mình chạy tới xì xầm, nói gì nó bên tai. Tên hầu nghe xong thì lập tức chạy đi. Lại nói về bà Hạnh, sau khi về nhà, bà cho gọi thầy thuốc đến xem vết thương cho con trai. Lúc này Khang nũng nịu như một đứa bé lên ba vậy. Mẹ, chuyện này nhất định phải đòi lại công đạo cho con. Mày cứ an tâm, chịu đau một chút nhưng mà là chuyện tốt. Chuyện tốt à? Chuyện gì? Ta dám cáo với mày, bây giờ lão Tuấn ấy đang cho người đưa thằng con trai đi trốn. Nó dám trốn? Để con sai thằng Mập cùng mấy đứa nó đi bắt nó lại. Đừng, bắt nó làm cái gì? Vậy mày định để nó chạy trốn? Trốn được cứ trốn, nó trốn càng xa tao càng mừng. Mẹ, như vậy là mẹ không thương con rồi. Cái thằng đần này, mày với nó giành gái thôi. Không có con này thì có con khác. Nhưng cái quan trọng nhất là tao với bố của mày đã có cái cớ, dám bữa nửa tháng lại đến đó gây khó dễ rồi vòi tiền của nó. Mà không đưa thì sống chả yên. Vừa ngay tao đang nhắm tới cái chỗ đất đai của lão. Nếu mà trưng dụng được cái phần đó về làm thêm một cái đồn điền nữa, của cái cứ gọi là như sông như suối chảy về. Ồ, Vậy mà con không nghĩ ra. Lúc đó bố mẹ nhớ chia phần cho con nhé. Mày chỉ được như vậy là giỏi thôi. Mà ta nói trước, bớt ăn bớt chơi lại đi, lo tập trung. Chỉ khó đi với bố mày giao thiệp rồi học cách làm ăn. Thôi, việc học hành làm ăn gì đó mẹ cứ để cho anh Quý đi. Con không có hảo đâu. À sắp tới mẹ cho con chừng 100 đồng bạc. Để làm gì sao cần lắm thế? Con có chuyện quan trọng. Mày thì lúc nào chẳng có việc quan trọng. Đi đánh bài chứ gì. Đúng là thật hết nói nổi. Bớt ăn chơi lại đi con. Anh mày lo học hành chậm chết cái chuyện vợ con ta không có nói. Cái đằng này mày cũng mau cưới cho ta một đứa. Để cho ta có cháu ấm bẩm. Bố mày tuổi cũng cao. Còn tính đến chuyện nối dõi tông đường chứ con. Yên tâm. Con xin 100 đồng bạc này là vì chuyện ấy. Con đang định hỏi cưới một con nhỏ. Nó xinh đẹp giỏi giang lắm. Nhưng mà vì làm ca kỹ nên phải tốn 100 đồng bạc để chuộc. Trời đất ơi, mày có điên không à? Mày lấy ca kỹ làm vợ? Mày có nghe cái câu người ta nói xứng cao vô loài không? Mày muốn thanh danh gia đình này bị người ta bôi cho chất chấu nữa hả? Có ai biết đâu mà mẹ sợ. Cô này xinh đẹp lắm. Con dám cá mẹ thấy mẹ ưng bụng ngay. Thôi thôi thôi, ta cấm mày lấy cái ngữ đó về. Về ta đuổi cả hai ra khỏi nhà đó, nghe chưa? Ờ kìa. Khang đang định nói gì thêm thì bà Hạnh đứng dậy bỏ ra ngoài. Câu đã sập tối, bà Hạnh lại có chút khó chịu trong người vì cái màn đi hạch tội ban nãy, cho nên bà quyết định xuống bếp để bảo đám gia nhân trưng cho mình một phần tổ yến. Xuống đến nơi, đảo mắt nhìn quanh, bà chỉ thấy con Nụ ngồi nhặt rau ở trong góc bếp. Nụ. Dạ vâng, con nghe bà. Một lát nữa mày trưng cho bà một tổ yến với đường phèn nghe chưa? Nhớ bỏ ít đường thôi. Dạ vâng à. À mà bà ơi, có chuyện gì? Con có chuyện này muốn thưa với bà. Chuyện gì? Dạ là về chuyện của bà cụ Thơm. Nhắc đến cái tên đó làm gì? Bà ta chết rồi cơ mà. Dạ vâng, bà cụ đã mất nhưng dạo gần đây con nghe mọi người cứ bàn tán nhiều chuyện lắm. Bàn tán gì? Dạ thưa là người ta bảo thế vong hồn bà cụ hiện ra đấy bà. Hoàng đường, vong với chẳng hồn hiện ở đâu? Dạ thưa ở trong nhà cũ. Nếu như là người khác con không tin, nhưng người kể là anh ba, ngày hay lên rừng đốn củi rồi bán cho nhà mình đó bà. Nó kể thế nào? Dạ anh ấy kể thế này. Vào một buổi chiều tối, khi anh ba đang kéo cái xe chở đống củi từ trên rừng về, lúc đi ngang qua căn nhà, anh nghe thấy những tiếng lộp cộp như là có người đang mang guốc hoặc chống gậy đi ở bên trong. Anh ba tò mò lắm, bởi vì anh biết sau cái chết của bà cụ Thơm thì đâu còn ai ở trong này nữa. Nghĩ chắc là có đám người nghèo nào đó đã vào tá túc, cho nên anh mới ngừng lại đưa mắt nhìn vào bên trong. Thế nhưng rồi khi nhìn qua cái ô cửa sổ, anh tá hỏa bởi vì trông thấy lúc này là cái hình dáng quen thuộc của bà cụ Thơm. Cái lưng cầm chống gậy đi qua đi lại này thì đâu còn lạ gì nữa. Khỏi phải nói, anh ba hoảng hốt quẳng luôn cái xe gỗ của mình mà chạy. Đến khi đi tìm thêm được hai ba người nữa, anh mới nhờ họ đi cùng mình quay trở lại để chiếc xe về. Về tới nhà, anh ba lên cơn sốt cao rồi nằm đi bì trên giường đến hai ngày mới tỉnh dậy. Anh nói trong cơn mê man thì còn thấy bà cụ Thơm hiện ra với dáng vẻ kinh dị vô cùng. Đầu óc của bà xõa dài, cả mắt đỏ như là hai đống lửa từ trong miệng, những chiếc răng nanh lởm chởm nhấp nhô trông như một con thú dữ. Đến tận sáng hôm nay khi tới giao củi, anh ba mới kể ra cho con nghe. Con Nụ nói đến đây thì bà Hạnh cũng hoang mang, bởi vốn bà là một người mê tín. Thôi được rồi, mày cứ để đó tao lo. Bây giờ trưng yến cho tao đi, nhưng bỏ ít đường thôi. Dạ vâng ạ. Bà Hạnh rời khỏi gian bếp, sang một đứa hầu cần đánh xe ngựa đưa mình đến thẳng cái điện thờ của ông thầy hai. Khi đến nơi, bà nghe thấy bên trong vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc, tiếng kèn trống. Dẹp hết ngưng đi. Nghe cái giọng nói để khó chịu của bà thì đám con dân đệ tử lập tức cựng lại. Cả ông thầy hai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Ông phải tay ra hiệu cho cả bọn ra ngoài. Khi trong điện thờ chỉ còn lại mỗi hai người, ông mới từ từ tiến tới, đặt tay sờ vào eo của đối phương. Thôi, đang mất hứng được con động chạm. Ơ kìa, ai lại chọc giận bảo bối của thầy thế? Thì ra giữa hai người từ lâu đã có mối quan hệ bất chính với nhau. Dưới cái vỏ bọc của việc thờ cúng và đi lễ, từ đó qua mắt được ông bác hộ phú. Trở lại với vấn đề chính, ông thầy hai tò mò dò hỏi. Này, sao vậy? Có chuyện rồi đấy. Chuyện gì? Hay là ông phú ông ấy sinh nghi? Không, lão ấy thì sao mà biết. chỉ là chuyện liên quan đến bà cụ Thơm. Bà Hạnh kể cho đối phương nghe chuyện tin đồn về vong hồn lẩn khuất của bà cụ. Nghe xong, ông Thèn Hai không những tỏ ra nao núng, ông còn ngửa cổ cười lớn rồi bảo: "Trời đất ơi, tưởng gì, cái việc này đơn giản mà, sao lại sợ hãi vậy chứ?" "Sợ chứ sao không, hồi chúng ta mới bắt đầu qua lại với nhau, em cứ cảm thấy bà ấy nghi ngờ hai chúng ta. Cũng may mà lừa được lão Phú, lão ấy đứng về phía mình rồi đuổi bà ấy đi. Nhưng mà bây giờ đây em sợ khi bà chết rồi, bà sẽ đem lòng thù hận." "Không cần lo, cứ để đó mà vì trả quỷ, em quên tôi làm nghề gì hả?" "Thì bởi vậy cho nên em mới tới đây, bà lão thầy lo giải quyết cái chuyện này càng sớm càng tốt, chứ để đêm dài lắm mộng đấy." "Rồi, em cứ an tâm. Mà sẵn tới đây rồi em bảo là ăn cơm, đêm nay ta vui thu chút đỉnh có được không? Tự dưng cả tuần rồi không gần gũi thì nhớ em lắm." "Thôi đi, vì đang lo xây dựng cái dinh thự Phi Đông, là Phú đêm nào cũng ở nhà chứ không đi rượu chè xem ca hát như mọi khi. Lắm mà không thì em về sinh nghi ngay. Để ít hôm nữa khi lão lên kinh kịch có chuyện em qua ở với thầy." "Rồi, nhớ đấy. Bây giờ em phải về giải quyết chuyện kia cho êm thấm đã." Nghe thêm một vài câu nữa thì bà Hạnh cũng vội vã ra về. Để cho bà đi khỏi, ông thầy hay mở hộp tủ lấy ra một sớp bùa. Sao đã ông lớn tiếng: "Mấy đứa ở đâu? Vào đây thầy dặn." Từ bên ngoài, đám con nhang đệ tử của ông chạy tới: "Dạ thầy, có điều chi căn dặn?" "Chứ mày có biết cái nhà ba gian bỏ hoang ở cuối làng không?" "Dạ, có phải nhà của bà cụ Thơm, mẹ ông bá hộ Phú từng ở?" "Đúng. Chứ mày tới đó dán hết đống bùa này cả trong lẫn ngoài, mang thêm chút gạo nếp, dán xong thì cứ phất lên người của từng đứa một ít để trừ tà." "Dạ vâng ạ." Tổng cộng có 4 tên 3 nam 1 nữ, chúng nhận sức bùa xách theo chiếc đèn mang sông, nhằm thẳng hướng cuối làng để chạy tới. Khi đến trước căn nhà, tuy chung quanh không có ai, nhưng mà cả bọn cứ cảm giác ươn ớn, có những luồng hơi lạnh phả vào trong người. "Này Tư ơi, tranh thủ nhanh rồi về đi, chứ ta thấy ươn ớn trong người sao đấy." "Có cái gì mà ươn, chúng ta là đệ tử của thầy Hai, được thầy chỉ chú bảo vệ cho. Ma quỷ thì mình phải bỏ chạy đấy. Chứ mày đừng có mà nhát chết như vậy còn làm mặt được gì, lo mà làm cho xong đi." Cả bọn để cánh cửa bước vào. Bên trong lúc này bốc ra một mùi ẩm mốc và có chút hôi hám. Tên đi đầu một tay xách chiếc đèn mang sông, tay còn lại đưa lên để bịt mũi. Bà tên đi sau cũng chia nhỏ sớp bùa rồi bắt đầu thoa keo lên dán. Cái công đoạn này cũng khá nhanh chóng, chỉ chừng khoảng 10 phút là xong. Nhưng cái lá bùa cuối cùng được dán, từ người đứng đầu quay sang thúc giục thì nhận ra Hà, một người đệ tử nữ đang đứng bất động ở trong cấp tường. "Hà, mau đi thôi, đứng đó làm gì?" Trước tiếng gọi này, Hà vẫn đứng yên như vậy, lấy làm lạ Tư mới bước lên chạm vai của đối phương. "Hà, mày có nghe tao nói gì không hả?" Người tên Hà cái lúc này quay đầu, và cái quay đầu này đúng nghĩa đen, khi mà chỉ có mỗi cái khớp cổ của cô ta được quay lực lại, chứ còn cả thân người thì vẫn giữ nguyên hướng cũ. Vậy âm thanh khô khốc vang lên, Hà nhoẻn miệng cười: "Chúng mày tới nhà tao làm chi vậy?" Vừa dứt câu, cô giơ tay để Tư xuống đất, siết chặt cổ của gã. "Cái gì vậy? Mày bị điên hả? Chúng mày đâu? Cứu tao!" Hai tên còn lại đang định bước tới thì Hải trừng mắt ngước nhìn họ. Cái cả mắt của cô lúc này chỉ toàn là tròng đen. Kinh dị quá, hai tên kia bắt đầu bỏ của chạy đến người. Chúng quẳng luôn chiếc đèn mang sông rồi lao nhảy ra ngoài. Một lát sau, hai tên đệ tử mới mò đến cái điện thờ. "Thầy Hai ơi, có chuyện rồi." Lão thầy đang ngồi thiền trên chiếc chiếu thì mở mắt tỏ vẻ khó chịu. "Cái gì đây? Cho mày có biết ta đang cần yên tĩnh." "Thầy ơi, có chuyện rồi." "Chuyện gì?" Giờ thì lão thầy Hai mới nhận ra hai trong số 4 tên đệ tử lão sẽ đi làm công chuyện ban nãy. "Sao chúng mày lại về đây? Hai đứa kia đâu?" "Thầy ơi, có chuyện rồi. Anh Tư bị con Hà nó. Sau khi nghe tên đệ tử thuật lại, ông thầy liền đứng bật dậy. "Có chuyện như vậy sao? Xem ra con khọm giò đó đã thành quỷ. Chúng mày theo tao gọi thêm mấy đứa nữa." "Thưa thầy, chứ con sợ lắm." "Mẹ kiếp chứ, có thầy ở đây sợ gì, nhanh lên." "Dạ vâng ạ." Một lát sau thì ngoài ông thầy Hai còn có cả chục đứa đệ tử đi theo. Ông cũng cẩn thận khi mang luôn túi đồ nghề với cây kiếm gỗ đào pháp bảo được truyền từ sư phụ ông khi xưa. Gọi về tài phép thì nói không phải ngoa, trông thấy hai khá tự tin vào khoảng chữ ma diệt quỷ. Bởi vì sư phụ của ông ngày trước nổi danh khắp đất Trung Quốc, nhưng vì gây thù chuốc oán với đám quan binh cho nên phải trốn sang đây lánh nạn rồi thu nhận ông. Do có một mình ông hai là đệ tử nên bao nhiêu pháp thuật đều truyền dạy, cho có thể nói nhiều khi đi khắp đất nước này cũng chẳng ai đủ sức để mà đọ tài phép với ông. Một lát sau mọi người cũng đến được căn nhà hoang cuối làng. Vừa mới đến nơi thì đập vào mắt của họ là một thân người nằm bất động trước bậc thềm, không ai khác chính là Tư. Tay chân của gã đều bị bẻ gãy gập, cái đầu thì ngoạc ra đằng sau, máu me chảy thành vũng. Đám đệ tử thấy vậy thì chùn bước. Thầy ơi thầy, chúng mày làm cái gì nhao nhao lên vậy? Có cái gì đâu, mau tới khiêng thằng Tư đi chôn. Nhưng nhị gì, chúng mày đây làm phán à? Dạ không à. Thế là ngay tên đệ tử bạo gan nhất lò dò bước tới, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì cả người của Tư đứng bật dậy uốn éo. Những âm thanh khô khớp từ khớp tay khớp chân của gã vang lên liên hồi. Khỏi phải nói ngay tên kia cho dù có bạo gan thế nào cũng vội vàng co giò giật lùi trở về. Tư nhìn chăm chăm vào ông thầy hai, miệng thì thầm gì đó. Ông cũng chẳng nao núng cho lắm khi giơ thanh kiếm gỗ lên rồi phóng thẳng về phía đứa đệ tử. Thanh kiếm bằng gỗ tưởng chừng vô hại, nhưng nó cắm ngay vào khúc mắt của Tư, tạo thành một cái lỗ sâu hoắm. Cả ta gào lên trong đau đớn rồi ngã vật ra. Cả thân người co giật rồi chỉ vài giây sau đã mềm nhũn bất động. Lão thầy hai phổi phổi cái vạt áo. Nhại nhép, tưởng thế nào chứ. Lão bà bước tới gần hơn, dùng tay rút thanh kiếm ra khỏi cái hốc mắt của Tư, rồi đạp thẳng vào cánh cửa của căn nhà hoang. Từ bên trong hà lao ra, và có vẻ như đã chuẩn bị từ trước chuyện này, cho nên lão thầy hai lách người né qua một bên một cách dễ dàng. Cũng như Tư, thanh kiếm gỗ đào cứ như vậy cắm thẳng vào yết hầu của cô gái. Chỉ trong nháy mắt, hai đầu gục xuống với thanh kiếm gỗ trong tay. Lão thầy hai bắt ấn chỉ thẳng vào không gian u tối bên trong căn nhà. Giờ bằng hết người để nhập rồi đấy. Thôi chịu ra đây chịu tội đi. Tôi định sẽ giam giữ bà trong căn nhà này, đợi tới ngày siêu thoát. Thế nhưng mà giờ vì hai đứa đệ tử của tôi đã vì bà mà bỏ mạng, cho nên tôi không thể tha cho bà thêm được nữa. Dứt lời từ bên trong có tiếng gầm gừ, lão thầy hai liền nhếch mép. Bà không sợ nhỉ? Đã vậy thôi coi như hôm nay tôi được một phen thử giãn cơ bắp. Dứt câu, lão thầy hai giơ thanh kiếm của mình lên rồi lao vào bên trong. Cánh cửa liền theo đó mà đóng lại. Đám đệ tử bên ngoài thì cứ họ reo cổ vũ. Thầy hai cố lên, thầy hai vô địch. Thế nhưng họ reo được một lúc thì cả đám thấy không động tĩnh gì thì ngừng lại, giáo giác nhìn chung quanh. Sao lại im ắng vậy hả? Thầy hai có làm sao không? Hay là thấy bị bà cụ thâm? Này, đừng có mà nói gở. Thầy hai tài phép cao thâm, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng lúc này thì cánh cửa đã bị văng ra ngoài. Từ bên trong lão thầy hai bước ra, bộ quần áo của lão trở nên sập sạch, thanh kiếm trên tay cũng gãy mất phần nửa phần lưỡi. Cả đám đệ tử nhao nhao liền lao tới. Thầy ơi, thầy bị sao vậy thầy ơi? Không có sao đâu, nó đã bị ta tiêu diệt rồi. Trời đất ơi, thầy hai hay quá, thầy đúng là vô đối mà. Cả đám đệ tử hò reo, lão thầy hai phun liền ra một mảnh nước bọt. Thầy mau đi về đi, thư giãn gần cốt như vậy là đủ rồi. Mấy đứa bay lo bắt nốt cho tao mấy con gà, chuẩn bị rượu thịt đêm nay tao cho cả bọn ăn uống một bữa thỏa thích. Hoan hô thầy, hoan hô thầy. Đám đệ tử kinh như vậy mà họ reo rượu lão thầy hai trở về. Thế nhưng chúng không hề biết được ánh mắt của lão ta lúc này khác lạ lắm, khi cái chồng đen lúc này teo tóp lại chỉ còn đúng một chấm nhỏ. Lại nói về vợ chồng của ông bác hộ Phú, đêm nay ngoài trời không hề có mưa, thế nhưng những cơn giông gió cứ như vậy kéo đến, kéo theo là cái bầu không khí lạnh lẽo đầy u ám. Ngồi trước ngọn đèn mang sông, ông cẩn thận xem xét đống bản vẽ và giấy tờ sổ sách. Bà này, bà ngủ chưa? Trước tiếng gọi của chồng, bà Hạnh bấy giờ liền quay sang. Có chuyện gì đây? Từ dạo này thì trong người khó chịu bứt rứt thế nào đó. Lúc nào thức dậy thì cũng thấy đầu óc của mình quay cuồng, chóng mặt phải ngồi một lúc mới có thể đứng dậy. Thế ông đã gọi thầy Lăng đến khám chưa? Tôi gọi rồi, nhưng ông ta bắt mạch xong thì không tìm ra được chứng bệnh, chỉ nói là để bốc cho tôi mấy thang thuốc bổ. Thế nhưng mà tôi uống cả ngày nay cũng không thể đỡ chút nào. Vậy ông bỏ công chuyện qua một bên, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bắt đầu có tuổi rồi, đừng có lao lực quá. Tôi không làm thì ai làm? Trong cái nhà này bây giờ trông cậy được vào ai? Còn cái thằng Quý nữa, ông quên nó à? Tôi không có quên. Thế nhưng mà chưa phải lúc. Cứ để cho nó ăn học thành tài đi. Bây giờ mà kêu nó về làm dở dang chuyện học hành của nó. Cái mà tôi lo bây giờ đó là cái thằng Khang kia kìa. Và cứ nuông chiều nó quá mức. Nhà có mỗi hai đứa con, không chiều chúng nó thì chiều ai? Thì tôi đâu có cấm. Chỉ là cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Nó cứ như là cái ông trời con ấy, rồi có ngày mang họa vào thân. À mà còn nữa, mấy ngày hôm nay tôi cứ hay mơ thấy mẹ. Không biết là có điểm gì hay không nữa. Ông mơ thấy mẹ sao à? Đúng. Một lần thì không có nói, thế nhưng đằng này cứ thể chợp mắt lại. Tôi lại thấy bà ấy hiện ra, đứng chừng mắt mình nhìn tôi. Hay là có khi nào ấy bà ấy giận dỗi vì tôi không à? Tính ra thì bây giờ tôi lại nghĩ mình cũng hơi có chút quá đáng. Lẽ ra không có mặt thì cũng phải làm cái lễ tang cho nó đàng hoàng chứ. Ông thôi đi, tang với chế cái gì chứ. Ông phải biết hy sinh cái nhỏ vì đại cục. Hay là ông muốn ở với bà ấy rồi chịu cảnh lụi bại, gia sản thuộc về tay của người khác? Không, tôi không muốn như vậy. Chỉ thế thế này thôi. Ông cứ yên tâm đi, tôi đã nhờ thầy hai lo liệu cả rồi. Ủa, bà cũng mơ thấy hay sao mà lại nhờ thầy hai? Không, tôi không mơ thấy. Nhưng mà bọn cây nụ nó nghe tin đồn bà là vong hồn của bà hiện ra hù dọa mọi người ở căn nhà hoang. Trời đất ơi, thế thì thật rồi, nhất định là bà phải nhờ thầy hai đấy. Ông cứ an tâm, cái chuyện này ông thầy hai đã lo ra ngô ra khoai rồi. Đổi lại ông cho thầy ấy thêm ít tiền xây dựng cây phủ phía sau của điện thờ có được hay không? Được, thầy cần bao nhiêu thì bà cứ nói. Do bà là tay hòm tay chìa khóa của nhà này, còn thế là ân nhân của tôi. Thôi, muộn rồi, đi ngủ đây, tôi cũng ngủ đây. Nói đến đây thì bà Hạnh nằm nhắm mắt trở lại. Thật ra thì bà vẫn âm thầm tuồn tiền bạc của nhà lão cho thầy hai. Thế nhưng mà thỉnh thoảng cũng cần phải kiếm cớ để hợp thức hóa số tiền ấy, tránh để ông bá hộ phú xin nghỉ. Bà Hạnh đang say sưa trong giấc ngủ của mình thì bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh. Và chủ nhân của tiếng hét này không ai khác chính là ông bá hộ phú, chồng của bà. Ông này, ông làm sao đấy? Bà vừa hỏi vừa ngồi dậy. Cần đông bá lúc này thì cả người ướt đẫm mồ hôi. Cả mắt của ông lờ đờ nhìn chung quanh như thể đang sợ hãi một điều gì đó vậy. Sao thế? Ông làm sao? Ông nói cho tôi biết đi. Tôi sợ quá đâu bà. Sợ chuyện gì? Tôi lại mơ thấy mẹ. Lại mơ mẹ. Đúng, tôi vừa thấy bà ấy hiện ra đứng ngay kế bên giường. Vừa chồm lên cổ tay tôi vừa siết chặt đau lắm. Cứ như là bị lửa đốt vậy. Bà ấy còn bảo tại sao hắt hủi bà ấy, để bà ấy chết trong buồn tuổi cô quạnh. Thật sao? Bà nhìn tôi giống trêu đùa lắm không? Sao lại kỳ lạ như vậy chứ? Thôi được rồi, để sáng mai tôi qua chỗ của ông thầy hai, hỏi qua ông ấy xem đã làm phép chưa. Thôi, bây giờ đợi tới sáng tôi lại sợ mẹ lại xuất hiện nữa. Cứ để tôi bảo chúng nó đưa tôi đến trực tiếp gặp thầy hai đi, nhờ thế làm lễ ngay trong đêm. Cái ông này, làm cái gì mà hấp tấp vậy chứ? Thôi ông đợi một lát đi, thay quần áo rồi tôi đi với ông. Ờ, bà nhanh đi. Một lát sau, hai vợ chồng của ông bá hộ phú có mặt tại cái điện thờ của lão thầy hai. Lúc này đã là nửa đêm và bên trong có vẻ yên ắng lắm. Không biết là thấy ngủ chưa nữa. Bà Hạnh lầm bầm, còn ông bá hộ phú thì lập tức chạy ngay vào trong với một vẻ đầy gấp gáp. Qua khỏi cánh cổng chính cao lớn, hai người bắt gặp cảnh tượng đám đệ tử của thầy hai đang ngồi tập trung ở bên ngoài. Cánh cửa chính thì đóng kín mít. Ủa, sao lại tập trung ở đây đông vậy? Bà Hạnh mấy giờ liền cất tiếng gọi. Thầy hai đâu rồi? Nhận ra bà cùng ông bá hộ phú tới, đám đệ tử liền cúi đầu. Dạ chào ông bà. Thầy hai ngủ chưa? Dạ thưa chưa, nhưng mà thầy đang hiện không tiếp khách được. Sao lại không thể tiếp khách? Cái này chúng con không biết phải nói sao à? Thì có sao chúng mày nói vậy? Ta đang có chuyện gấp hay là muốn vội tiền? Ông bá hộ có vẻ như mất bình tĩnh cho nên lớn giọng. Dạ không phải, Thế ông chúng con không dám, chỉ là từ lúc đến làm lễ ở ngôi nhà hoang cuối làng. Thế hay có vẻ gì lạ lắm. Nhà hoang nào? Dạ thì là cái nhà nơi bà cụ Thơ mẹ ông từng ở. Nghe nhắc đến đây thì ông bác Hổ Phú sợ hãi, ông liền lắp bắp. Sao? Mọi người đến đó để làm lễ rồi à? Dạ vâng ạ. Tên đệ tử này cũng thuật lại cái buổi trừ tà. Ngay tên đầu ông bác Hổ Phú lạnh sống lưng tới đó. Trời đất ơi, thế là bà ấy đã thành quỷ rồi sao? Mà khoan, nếu đúng như mày kể thì tiền hai đã dẹp được vong hồn của mẹ tao rồi mà. Dạ vâng, đúng là như vậy. Thế con mới bảo chúng con về bắt gà rót rượu để ăn mừng. Nhưng mà kể từ lúc đó trở đi thấy lạ lắm. Chúng con ăn gà luộc còn thế bảo là cho thầy một con gà sống, rồi cứ nhè cổ cắn mà hút máu. Trước giờ chúng con đâu có thấy thầy như vậy. Với lại chuyện này nữa, thầy bảo chúng con lấy vải đen trang hết tượng thần Phật trên bàn thờ. Cây lư hương lúc nào cũng nghi ngút khói, giờ đây bị rút hết chân hương ném đi. Để nổ canh giờ trở lại đây thì đuổi chúng con ra ngoài, khóa cửa lại, bảo là cần nghỉ ngơi. Thế nhưng mà cứ thỉnh thoảng chúng con lại nghe thấy từng tiếng quốc của thầy đi qua đi lại. Nghe đến đây thì ông bác Hổ Phú quay sang nhìn vợ. Lạ quá. Thế nếu thầy hai muốn nghỉ ngơi thì thôi vợ chồng tao về vậy, chứ không dám làm phiền thầy ấy. Bà Hạnh vừa dứt câu thì trong nhà có tiếng gọi vọng ra. Vợ chồng ông bác Hổ Phú đi hả? Khuya rồi còn đến chơi. Dạ vâng thưa thầy, chúc con đây. Ông bác Hổ Phú nhanh nhẩu trả lời. Thầy có tiện cho chúng con vào trong thư chuyện không? Hay thầy muốn nghỉ ngơi để chúng con xin phép? Không sao. Cứ vào đây, ta cũng đang muốn tìm hai vợ chồng bàn chút chuyện. Dạ vâng. Ông bác Hổ Phú chỉ chờ có như vậy liền ra hiệu cho vợ đi theo. Cánh cửa lúc này cũng được mở ra. Hai vợ chồng tiến vào bên trong. Ủa thầy, sao lại tối vậy? Thầy không mở đèn à? Có đây, chờ một chút. Do đang định đi ngủ cho nên thất đèn. Rất nhanh chóng có một chút ánh sáng lẻ loi phía góc bàn thờ. Là lão thầy hai lão ta đang châm cái đèn dầu. Khác với vẻ gọn gàng thường ngày, lão đúc này xõa mái tóc dài. Mà ông báo Hổ Phú thì chẳng quan tâm đến, nhanh chóng trình bày vấn đề của mình. Thưa thầy, lúc nãy con có nghe đám đệ tử bên ngoài nói thầy đã đến làm lễ hôm chỗ mẹ con. Chẳng hay thầy đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi chưa? Chứ vừa rồi con nằm mơ thấy bà ấy hiện ra. Cái như vậy con sợ lắm. Có cái gì mà sợ? Hay ông hối hận về những chuyện đối xử với bà ấy? Con thì con cũng chỉ nghe theo lời của thầy chỉ đạo. À, thì ra là cái thằng này chỉ đạo mày bỏ rơi mẹ già một thân một mình, giờ phải ra đi trong cảnh hiu quạnh. Ủa thầy, thầy nói gì vậy à? Lão thầy hai nói đến đây ngước nhìn về phía vợ chồng của ông bác Hộ Phú. Dưới cả ánh đèn dầu mờ ảo, gương mặt của lão thầy hai lúc này hết sức kinh dị. Nó dính đầy máu tươi, còn cặp mắt của lão thì đục một màu đen ngòm. Trời đất ơi, cái gì thế này? Ông bác Hổ Phú giật lùi lại, còn bà Hạnh sợ hãi hét toáng cả lên. Từ bên ngoài đám đệ tử chạy vào bên trong. Cảnh tượng tiếp theo đầy hỗn loạn, khi lão thầy hai lấy một con dao trên bàn thờ, con dao mà gã vẫn thường dùng để bổ mấy quả bao xem bói, rồi cứ như vậy lao tới đâm chém liên tiếp. Đám đệ tử kẻ thì bị thương ở tay, kẻ thì bị thương ở chân, thậm chí có tên còn bị đâm con dao vào tận trong lồng ngực, nằm ngáp vật ra đất ú ớ co giật. Trời đất ơi, thầy làm sao vậy thầy ơi? Lão thầy hai lúc này trừng mắt chỉ thẳng con dao về hướng của ông bá Hộ Phú, rồi cười một hơi khẳng khặc. Phú, mày có nhận ra ta không Phú? Mẹ của mày đây Phú ơi, mẹ tới tìm mày đây. Vừa nói dứt câu thì lão thầy hai cắm thẳng con dao vào ít hầu của mình, cứ như là chọc tiết gà tiết vịt. Máu huyết từ bên trong cứ như vậy mà chảy ra thành vòi. Cảnh tượng quá đối kinh hoàng khiến cho bà Hạnh ngã quỵ xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ông bác Hổ Phú thì lập tức chạy ra ngoài chi hô. Ngay trong đêm, người dân trong làng tập trung kéo nhau đến trước cái điện thờ để hóng chuyện. Binh lính của quan Nhật cũng được phái đến do sự cầu cứu của ông Phú. Có tổng cộng 4 mạng người đã ra đi, gồm lão thầy và 3 đứa đệ tử. Mà theo lời kể của mọi người thì do lão thị hay ẩu đả với chúng đệ tử. Tất nhiên là cái lý do này chỉ để xoa dịu dư luận. Ông bác Hổ Phú lúc này cũng đưa vợ mình trở lại dinh thự phía nam. Bà Hạnh thì vẫn bất tỉnh. Bà nằm trong giường được đám con nụ thoa dầu đánh gió. Còn ông bá Hồ Phú thì ngồi thất thần bên ngoài phòng khách. Cảnh tượng vừa rồi đối với ông là quá kinh dị. Tất nhiên là ông biết được thứ gì đã nhập vào lão thầy hai lúc đó. Trời đất ơi, thầy hai tài phép như vậy còn bị mẹ mình vật chết. Thôi xong rồi, cái chuyện này xong thật rồi. Sáng hôm sau gần như một đêm thức trắng, ông bá Hồ Phú tiểu tụy lắm. Ông chẳng dám ngủ nghe gì, bởi cứ chợp mắt lại bà cụ Thơm lại hiện về để đòi mạng. Còn bà Hành đến giờ vẫn mê man không biết trời trăng mây gió là gì. Thế cứ như vậy không còn phải là cách ông liền gọi. Thằng Mập đâu? Từ gian nhà sau thằng Mập chạy lên vẻ đầy hớt hải. Dạ thưa ông gọi con. Mày đi dán thông báo tìm thầy pháp giỏi về đây. Báo nhiều người cũng được. Hoặc ai biết đã đâu có thầy giỏi chỉ cần giới thiệu. Sẽ được thưởng một khoản tiền nhanh lên. Dạ vâng, con biết rồi. Dưới sức mạnh của đồng tiền đến gần trưa hôm ấy, ở khoảng sân trước dinh thự phía nam, có đến gần chục ông thầy pháp xin giúp sức. Ông bá Hồ Phú cũng không ngần ngại kể rõ mọi chuyện cũng như lời hứa. Ai giúp tôi xử lý chuyện này êm xuôi, tôi thưởng 500 đồng đông dương. Cái khoản tiền này thời điểm đó như là cả một gia tài đổ sộ. Thế là cả vị chục thầy pháp kia cứ nhau nhau tranh giành. Tôi trước. Ông bá Hồ Phú lúc bấy giờ phải giơ tay để phân giải. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ cho các ông rút thăm coi như ý trời. Không phải theo thứ tự đó mà làm. Nếu người nào xử lý xong thì những người phía sau cũng được tôi thưởng cho 50 đồng đông dương, coi như cảm ơn tấm lòng mọi người đến đây giúp sức. Tất nhiên thì đây là một cách xử lý ổn thỏa. Sau khi bốc thăm xong thì một ông thầy pháp tên là Nhân ở làng bên chúng ngay lượt đầu tiên. Ông ta nhếch mép ra vẻ đắc ý lắm, đồng thời cũng dặn dò ông bá Hộ Phú chuẩn bị cho mình một bản lễ cùng một con lợn còn sống để chiều tối nay mang ra ngôi nhà hoang cuối làng để đảm lễ trừ tà. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà trời đã tối. Hôm nay là có thêm cơn mưa phùn lất phất, càng làm cho bầu không khí thêm phần âm u và lạnh lẽo. Một bàn lễ được bày biện trước căn nhà hoang. Ông thầy Nhân khoác trên mình bộ áo đạo bào cũ kỹ. Ngoài ra thì còn có một đứa đệ tử nữa theo phụ giúp. Chứ còn đám gia nhân nhà ông bác Hộ Phú và cả ông thì đứng cách đó phải cả trăm thước, bởi vì đứa nào đứa nấy cũng sẽ sợ bị vong hồn của bà cụ Thơm hù dọa. Để đến đúng giờ Dậu, một con gà trống được ông thầy Nhân cắt tiết dưới chung quanh cái bản lễ tạo thành một vòng tròn. Bởi sẽ làm lễ kết thúc vào giờ Hợi, cho nên mới có chuyện chuẩn bị con lợn để tế. Và số phận của nó cũng như con gà này. Cắt xong, ông hất hàm ra hiệu cho đứa đệ tử của mình. Nó quấn trên người một sợi dây thừng bện bằng bùa rồi đứng đối diện cửa của căn nhà hoang. Sau cái lần làm phép của ông thầy hai thì cánh cửa giờ đây không còn nữa, mà từ bên ngoài có thể nhìn thẳng vào bên trong. Nén hương cắm trên bàn lễ lúc này chỉ còn chừng 1/3. Ông thầy Nhân lớn tiếng nói bằng một chàng ngôn ngữ gì đó hết sức khó hiểu. Còn người của tên đồ đệ kia thì giật lên từng hồi, cho đến khi cầu ta ngừng lại thì bầu không khí lúc này trở nên ngột ngạt vô cùng. Những âm thanh của khúc bắt đầu vang lên. Ông thầy Nhân hít hà. Bà Thơm à, tôi với bà có thể nói chuyện được không? Sao mà bà lại không chịu đầu thai mà quấy phá người ta? Ông bá Hộ Phú đây là con trai của bà, chẳng lẽ tình mẫu tử mà bà lại muốn hại ông ấy? Một chàng cười vang lên. Cổ của tên đồ đệ bị bẻ ngược lại đằng sau. Nó chừng cặp mắt đang ngòm lên nhìn thẳng vào ông thầy Nhân. Nó là thằng bất hiếu, nó đáng bị trừng phạt. Còn mày giúp nó thì cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Khôn hồn thì biến đi. Trước lời đe dọa này, ông thầy Nhân vẫn mạnh miệng lắm. Ông với cái chuông nhỏ trên tay mình và sấp bùa, cứ như vậy bước tới gần hơn. Để đến đâu thì ông dùng chuông đến đó. Tiếng chuông có vẻ khiến tên đồ đệ kia khó chịu, khi nó bịt hai tai của mình lại. Sao hả? Sợ hả? Tiếng chuông này chuyên trị những vong hồn cứng đầu như bà đó. Thế nhưng khi chỉ còn cách đối phương chừng 2-3 bước chân, tên đồ đệ kia bất ngờ buông tay. Không còn bị tay nữa, mà thay vào đó là hướng tới chỗ của ông thầy Nhân. Cây chuông lúc này bị hất văng ra xa. Ông thầy trừng mắt miệng ú ớ. Cứu tôi! Thế nhưng làm gì có ai tới cứu? Thế là chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, ông thầy Nhân nằm bất động, chân tay duỗi thẳng ra trên nền đất. Còn đứa đồ đệ nó đứng thẳng người dậy, chỉ về phía đám gia nhân cùng ông bá hộ phú. Rồi sẽ đến lượt chúng mày, lần lượt từng đứa phải chết để đền mạng cho tao. Nói đến đây thì nó tự xoay cần cổ của mình mấy vòng, rồi cũng nằm bật ra đất bất động. Bầu không khí trở nên đầy đáng sợ, thậm chí ngay cả thở đám gia nhân cũng không dám. Bá hộ phú lúc này liền cất lên: Chúng mày tới xem ông thầy thế nào. Nhưng mà ông ơi, chứ con sợ lắm. Sợ cái gì? Chúng mày không đi hay là muốn tao giết? Vâng ạ, để cho con đi. Nói đến đây thì hai tên gia nhân không còn cách nào khác, đành cố gắng nén cơn sợ hãi của mình tiến về bàn lễ kiểm tra. Khi tới nơi thì chúng cố gắng gọi: Thầy Ngân ơi. Không có tiếng trả lời. Một tên lúc này mới lấy hết can đảm bước tới gần hơn, để ngón tay của mình kiểm tra hơi thở, và cũng rất nhanh chóng gắt rụt tay lại, rồi bỏ chạy bắn sống bắn chết. Trời đất ơi, chết người, thầy Nhân chết rồi. Giờ đây không chỉ có hai tên gia nhân, mà cả ông bá hộ phú cùng những người còn lại cũng trở nên tán loạn. Ông với thằng Mập khi chạy về đến cái dinh thự phía nam thì chỉ cũng đã khuya. Lúc này chủ tớ nhìn nhau nói không nên lời. Chưa dừng lại ở đó, để trong nhà con nội chạy ra với vẻ mặt để hớt hải: Ông ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Ông ơi, cậu Khang hình như là lại gây gổ với ai. Tối vừa mới về, bạn ấy gọi hết gia nhân nam trong nhà, nhưng mọi người đã đi theo ông chỉ còn lại anh Bảy. Thế là cậu Khang bảo anh Bảy mang dao kiếm đi với cậu rồi. Trời đất ơi, sao mày không cản nó lại? Con có cản, nhưng mà cậu nhất quyết không nghe. Thì bây giờ nó đâu? Con không biết nữa. Cậu với anh Bảy đi được chừng canh giờ rồi đấy à? Mẹ kiếp, thằng Mập, mày mau chạy đi bảo với các quan Nhật, nói là tao nhờ họ phái người đi tìm thằng Khang. Nói họ dù giá nào cũng phải tìm được nó, rồi họ muốn gì tao đều chịu cả. Dạ vâng ạ. Thằng Mập gật đầu rồi lập tức chạy đi. Nhưng sự nhớ ra gì đó, ông bá hộ phú tiếp tục hỏi con nụ: Này, thì vợ tao sao rồi, bấy tỉnh chưa? Thưa ông là bà vẫn còn chưa tỉnh. Lúc nãy thì bà mê man nói cái gì đó. Bảy nói sao? Con không dám thuật lại đâu. Mày cứ nói tao biết. Dạ, bà trong lúc mê man, bà có nói rồi tất cả sẽ chết hết. Ông, cậu Khang rồi cả bà cũng bị bà cụ Thơm bắt đi. Im ngay đi. Mày xuống bếp ngay cho ông. Con lụ lúc này cũng bối rối lắm, ta lập tức rời đi. Ông bác hồ phố thì lập tức chạy vào bên trong. Nhưng giờ đây chẳng còn ngóc ngách nào là an toàn với ông cả. Cũng may là lúc này đám gia nhân cũng đã chạy về tới. Chúng mày làm gì bây giờ mới về? Thưa ông là chúng con chạy bộ, còn ông với anh Mập đi xe ngựa mà. Chúng mày mau vào trong đi, còn bao nhiêu đèn đóm thắp hết lên cho tao. Dạ vâng ạ. Còn nữa, không đứa nào được đi ngủ, phải tập trung hết trong gian phòng khách, pha luôn cho tao một ấm trà thật đặc. Trời càng lúc càng về khuya. Ông bá hộ phú lúc này ngồi thử người trên chiếc ghế tựa. Từ nãy đến giờ ông đã uống hết 2 bình trà, nên cơn buồn ngủ phần nào được khống chế. Chỉ có điều là vẫn không nghe ngóng được tin tức của thằng con trai. Thằng Mập đâu? Dạ thưa ông, con đây. Chuyện các quan Nhật thế nào? Mày nhờ họ xong chưa? Con nhờ rồi ông. Vì các quan Nhật đã cử mấy đội lính đi, chắc họ sớm tìm được tung tích của cậu Khang. Và rồi cho đến gần sáng thì Bảy, người gia nhân đi cùng Khang, cũng trở về trong tình trạng cả người để những vết thương và máu me. Ông ơi, nguy rồi ông ơi. Ông bá hộ phú trừng mắt: Mày về đây rồi, còn thằng Khang con tới đâu? Ông ơi, cậu Khang bị bắt rồi. Ai bắt nó? Con cũng không biết. Lúc mà cậu Khang về bảo con mang theo dao kiếm đi, con kéo xe ngựa chở cậu. Đi được một đoạn thì bất ngờ có một đám người chúng nó chặn đường. Thì đông quá nên mới đổi hướng cùng cậu mở đường máu mà thoát. Hai cậu cháu cứ như vậy chạy cho đến khi chúng đuổi theo bắt được cả hai, rồi chúng đánh con ngất. Đến lúc con tỉnh dậy, con thấy con nằm bên vệ đường, chúng nó bắt cậu đi rồi ông ơi. Trời đất ơi, chúng mày toàn là cái lũ ăn hại, sao lại để nó bắt con tao? Mày thấy nó như vậy mày phải khuyên nó ở nhà chứ sao lại đi theo. Ông ơi, con đâu có biết được chuyện dân nông nỗi này. Lúc đó con mà không đi, cậu đi một mình, con làm sao có thể cãi lời được cậu. Mày đừng có giả mồm. Mẹ kiếp, con ta có mệnh hệ gì tao giết mày đó. Thằng Mập đâu? Mau đem nó xuống dưới trói lại. Nếu đến trưa mai mà không tìm thấy thằng Khang, cứ chém chết nó đi cho tao. Thưa ông, con biết rồi. Sau khi người gia nhân tên Bảy được mang đi, bầu không khí lại quay trở về với sự uất ức. Trời vừa hưởng sáng, ông Bá Hộ Phú ra lệnh cho gọi 9 người thể pháp mà hôm qua đã bốc thăm đến. Thế nhưng không biết có phải vì nghe ngóng được tin tức về cái chết của ông thành nhân hay không, mà giờ đây chỉ còn đúng 2 người. Thế nhưng giọng điệu của họ thì đã bớt phần ngạo mạn như hôm qua. Thưa ông Bá Hộ Phú, hai anh em chúng tôi quyết định cùng nhau thực hiện cái lễ trừ tà, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Chúng tôi sẽ làm, nhưng ông phải thanh toán một phần tiền công trước. Chồng mày đã làm được đâu mà thanh toán? Đúng là như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng cần có chút bảo hiểm cho mình. Nhờ đầu vong mạng như ông thầy nhân, gia đình có tiền để lo mai táng. Chúng mày yên tâm, làm đi, ta sẽ lo cho hết. Không, về gì thì cũng phải nắm đồng tiền trong tay mới yên tâm. Đúng là rách việc. Được, ta sẽ đưa cho mỗi đứa 100 đồng đồng dương, như vậy có được không? Được, như vậy thì chúng tôi an tâm. Sẽ chúng tôi đi chuẩn bị đồ nghề trong thời gian đó. Ông và mọi người tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Tôi sẽ cho mỗi người một lá bùa mang bên người phòng thân. Đêm nay nếu mà chúng tôi không về, tôi có lẽ đã thất bại. Nhờ ông tới cho người làm hậu sự. Cứ yên tâm, tôi không đối xử tệ bạc với những ai giúp đỡ mình. Sau khi ứng tiền cho hai ông thầy pháp, Bá Hộ Phú cũng nhận lại được họ một lá bùa màu vàng. Ông bỏ nó vào một cái túi rồi đeo ở bên hông. Lại nói về bà Hạnh, bà lúc này đã hồi tỉnh, thế nhưng thần trí của bà mơ màng, ai gọi gì cũng chỉ ú ớ không đáp được thành tiếng. Ông Bá Hộ Phú có gọi thầy Lang đến để khám bệnh cho bà, thế nhưng sau khi khám xong thì ông ta lắc đầu bảo: mạch của bà yếu lắm, lại rối tung rối mù. Tôi hành nghề cho đến nay cũng đã mấy chục năm, nhưng mà chưa từng thấy mạch của ai loạn như vậy. Tôi nghĩ không bây giờ có thuốc men được gì đâu. Ông thử tìm cách khác đi, tìm thầy giỏi hơn hoặc đưa bà lên Kinh Kỳ gặp mấy ông đốc tờ để mấy ông ấy trị bằng thuốc tây. Ông Bá Hộ Phú nghe đến đây thì não nề ruột gan. Đến giờ trưa, chuyện của bà Hạnh còn chưa tìm được hướng giải quyết thì một tên gia nhân từ bên ngoài chạy vào hớt hải báo tin: ông ơi, có tin của cậu Khang rồi. Sao, thằng Khang nó đâu? Không phải là cậu Khang về, mà là con nhận được cái này. Vừa nói tên gia nhân vừa chìa một lá thư đưa ra cho ông Bá Hộ Phú. Ông liền chụp ngay lấy nó. Bên trong chỉ vọn vẹn mấy dòng chữ nhỏ được viết khá cầu thả: hiện chúng tôi đang giữ thằng Khang, con của ông. Tôi cho ông 2 ngày để chuẩn bị 100.000 đồng bạc đông dương rồi mang tới để chuộc con. Nếu quá thời hạn mà chúng tôi không thấy tiền thì thứ ông nhận được chỉ là cái xác khô của nó. Đọc tới đây thì ông Bá Hộ nổi cơn thịnh nộ, ông nghiến răng ném lá thư xuống đất. Mẹ kiếp chứ, chúng nó bây giờ còn định tống tiền cả tao. Mày mau đi tìm các quan Nhật đến đây, tao phải nhờ các ngài ấy. Nhưng tưởng đâu đây chỉ là 2 vấn đề khiến ông Bá Hộ đau đầu nhất trong ngày, thế nhưng không. Đến chiều tối chờ đợi mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của 2 lão thầy pháp ban sáng đâu. Đến khi hỏi ra thì mới biết 2 tên này vốn không hề cố ý định làm lễ, mà chỉ muốn lừa thêm 200 đồng bạc đông dương để bỏ trốn. Trong một ngày mà có đến 3 tin như là sét đánh ngang tai. Ông Bá Hộ Phú lúc này gần như đã nổi cơn tâm bệnh. Nhìn thứ gì ông cũng muốn đập phá, nhìn thấy ai ông cũng muốn mắng chửi. Lại thêm 1 ngày nữa trôi qua. Bà Hạnh bây giờ đã được gửi lên Kinh Kỳ để cho mấy ông đốc tờ phương Tây chữa trị. Phía các quan Nhật thì cũng hứa sẽ truy tìm bọn bắt cóc. Chỉ có vấn đề cuối cùng là chuyện tìm thầy để giải quyết vong hồn của bà cụ Thơm thì vẫn chưa có tiến triển gì cả. Đêm hôm qua đây, ông Bá Hộ trong lúc mà mệt quá vừa chợp mắt thì bà cụ Thơm lại hiện ra. Cả người của bà lúc này phân hủy, da thịt chảy xệ còn bốc lên cái mùi hôi tanh vô cùng. Bà đưa cái bàn tay của mình bóp lấy cổ của ông Bá Hộ rồi trách: mày là cái thằng bất hiếu, mày trả lại mạng cho tao. Ông Bá Hộ Phú lúc này không phân biệt nổi mơ hay tỉnh, ông chỉ biết chắp tay lại rồi van xin: mẹ ơi, mẹ tha cho con. Đến lúc giật mình tỉnh dậy, ông thấy lúc này trời đã bừng sáng, chung quanh là những cặp mắt đầy ái ngại của đám gia nhân. Hơn này hết, ông ý thức được rằng nếu mọi chuyện cứ như vậy, sẽ rất nhanh thôi ông cũng sẽ được đoàn tụ với người mẹ để oán hận của mình dưới suối vàng. Thế nhưng có vẻ như vận may đã mỉm cười với ông trong giờ chót. Khi mà đầu chiều hôm ấy, Thằng Mầm từ đâu chạy vào trong, nó gấp gáp vừa nói vừa thở. Ông ơi, cứu Tinh, con tìm được cứu Tinh. Chuyện gì? Có tin của thằng Khang rồi hả? Chưa có tin của cậu Khang. Nhưng mà còn chuyện này quan trọng hơn, con tìm được thầy giỏi. Sao? Tìm được rồi hả? Ở đâu mà có chắc giỏi không? Hay là bị cái bọn kia nó lừa đảo như hai cái thằng chó chết kia? Thầy này giỏi thật. Thầy tìm tới nhờ cái tấm cáo thị của con rắn ở trên đường. Thầy cũng nói là thầy làm phước chứ không lấy tiền nong gì đâu. Thật hả? Đâu? Thầy đâu? Dạ thầy đang ở ngoài. Mày mau ra mời vào, nhanh lên. Thằng Mập vội vàng chạy ra. Một lát sau nó dắt theo một người phụ nữ tuổi chừng 30. Với cái ngoại hình và giới tính này thì ông bá hộ phú có chút thất vọng. Như thế này mà thầy với bà cái gì? Nói mau đi, muốn bao tiền tao cho, đừng có bày trò lừa đảo. Người phụ nữ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, bà đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lắc đầu. Nguy to, cứ để như vậy thì nguy to. Nói cho ông biết, vong hồn của mẹ ông hiện đang oán khí rất nhiều, nó đang bao trùm cả cái căn phòng này. Lượng oán khí còn nhiều hơn gấp mấy lần ở ngoài nghĩa địa. Ông cho tôi hỏi, khi mà mẹ ông mất thì có đừng chôn cất đàng hoàng làm lễ cúng tuần đầu không? Cái này thì... Ông là con mà không biết sao hả? Tôi lần đó hơi bận công chuyện nên sẽ đưa gia nhân lo liệu. Thằng Mập, mày đâu rồi? Thằng Mập bấy giờ mới bước tới. Thưa ông, con đây. Chuyện ta giao cho mày làm trước kia, đám tang cho mẹ tao, mày có làm đàng hoàng không? Dạ thưa ông, con mua một cái quan tài rồi con muốn mua ông thầy đến làm lễ. Có chắc không? Chứ theo như những gì tôi nghe được từ chính vong hồn bà cụ thì hoàn toàn trái ngược. Sao? Bà nói sao? Bà có thể nói chuyện được mẹ tôi? Tất nhiên. Tôi nghe bà ấy bảo mình chỉ được quấn trong hai chiếc chiếu chôn xuống đất nông ngoài bãi tha ma. Sao hả? Tôi nói có đúng không hả cậu? Giờ thì thằng Mập biết là không thể giấu được nữa, nó liền quỳ sụp xuống rồi chắp tay. Ông ơi, con xin lỗi ông. Là đó con chốt dại, với lại con thấy người ta đói khổ chết chợ nhiều lắm, mà có làm sao đâu, cho nên con mới... Trời đất ơi, cái thằng ăn hại này. Vừa nói ông bá hộ phú vừa giơ chân đạp thẳng lên người của tên thân cận, khiến cho thằng Mập ngã lăn quay ra đất, nó liền khóc móc. Ông ơi, ông tha cho con chốt dại. Từ trước đến giờ con luôn trung thành với ông. Mày đáng tội chết. Thôi đi, bây giờ không phải lúc để các người hạch tội nhau. Tôi nói cho ông biết, nếu không sớm làm lễ, ông đừng mong thoát được cái nạn này. Giờ thì ông bá hộ phú hoàn toàn tin tưởng vào người phụ nữ trước mặt của mình đây. Ông quỳ xuống chắp tay của mình lại. Thưa bà, xin bà hãy giúp tôi. Tôi không muốn phải chết, tôi còn nhiều việc cần làm lắm. Ông cứ an tâm, cậu không cần chuẩn bị lễ hay lợn gà trâu chó gì cả. Cho tôi mượn bát hương trên ban thờ tổ của nhà ông để làm lễ là được. Vâng, thầy muốn cái gì cũng được. Thằng Mập, đứng dậy đi. Mày đi theo chuẩn bị những gì mà thầy căn dặn, đã nghe chưa? Đến cuối ngày thì bà thầy pháp bí ẩn kia cũng hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Một cái bàn hương án rất lớn được đặt ra chính giữa sân. Bên trên cái bát hương lấy từ bàn thờ tổ chung quanh có mấy chén muối gạo và rất nhiều những lớp bùa chú đầy đủ hình thù kích cỡ và màu sắc. Bà thầy pháp đợi cho đến giờ thân thì bắt đầu đốt ba nén hương, cắm lên cái bát bằng đồng. Tiếp đến bà gói bốn lá bùa thành hình chữ nhật rồi căn dặn thằng Mập đi chôn được bốn gốc vườn nhà. Để đến khi nén hương gần tàn thì bà rút nó lên rồi cắm ngực xuống đất. Bà bắt đầu vãi muối gạo ra khắp sân rồi lầm đầm niệm chú. Ông bá hộ phú lúc này chỉ dám đứng nép trong cạnh cửa nhìn ra. Trong lòng ông thầm khấn nguyện cầu cho cái lễ này được thành công. Sau gần hai canh giờ thì cứ thắp hương rồi lại cắm ngực xuống cho đến khi nửa đêm, bà thầy pháp cũng ngừng tay. Vừa thở từng hơi nặng nhọc, bà vừa lau cái đống mồ hôi trên mặt của mình. Xong rồi. Xong rồi hả thầy? Đúng vậy, xong rồi. Vong hồn của bà cụ chấp nhận lời thỉnh cầu của ta mà buông bỏ hận thù. Giờ chỉ còn chờ ngày đầu thai siêu thoát. Trời đất ơi, quý hóa quá. Tôi cảm ơn thầy. Tôi cắn rơm cắn cỏ cảm ơn thầy. Không có gì. Bây giờ ông cứ ngủ qua đêm là sẽ biết con linh nghiệm hay không. Nhưng mà tôi nói trước, ông đừng có vui sướng quá rồi ngủ luôn đấy nha. Trời đất ơi, thầy đừng có đùa chứ. Nhưng mà tôi ngủ được thật hả thầy? Đúng vậy. Ông cứ thử ngủ đi. Nếu còn thấy dị tượng gì nữa tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi ở đây để ông ngủ dậy chứ không đi đâu cả. Vâng. Thế để tôi đi ngủ thử đó thầy. Và đúng là cái giấc ngủ đêm nay của ông bá hộ phú diễn ra một cách yên bình vô cùng. Ông không hề nằm mơ thấy bất cứ một điều gì đáng sợ. Ông đánh một giấc cho đến tận trưa hôm sau tỉnh dậy. Cơ thể bây giờ sảng khoái vô cùng, như thể được nạp lại năng lượng sau những ngày khổ hạnh. Từ trong phòng bước ra, ông nhìn thấy bà thể pháp lúc này đang ngồi tọa thiền ở trước ghế tựa. Ngay lập tức ông lao tới quỳ xuống. Thưa thầy, đúng là con đã có một giấc ngủ ngon. Con cảm ơn thầy. Bây giờ thầy nói đi, thầy cần bao tiền con xin trả. Cả cậu sẽ xây cho thầy một cái điện thờ nguy nga tráng lệ, để con nhăng đệ tử ra vào nườm nượp. Con không thiếu tiền vàng hay quyền lực, thầy nói đi. Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi không cần tiền bạc gì của ông. Chỉ là hữu duyên nên tôi giúp đỡ. Ông đừng nghĩ là tôi cần tiền bạc. Còn nữa, tôi là người thích tự do, không quen gò bó. Rồi có nhiều người theo, cho nên sau khi giúp ông, tôi xin phép đi đến vùng khác. Gặp người nào hữu duyên thì tôi lại tiếp tục giúp đỡ. Trời đất ơi thầy, thầy đi như vậy con tiếc lắm. Nhớ còn có việc gì nữa biết tìm thầy ở đâu. Ông không cần lo, thầy đã xem cho một quẻ từ giờ trở đi về sau. Đường quan lộ cũng thăng tiến rất tốt. Ông cũng sống tươi cả trăm tuổi, con cháu đều huề. Trời đất, như vậy thì hay quá rồi. Con cảm ơn thầy nhiều. Để con sẽ người chuẩn bị cho thầy một bữa ăn ngon cùng mấy trăm đồng bạc để thầy làm lộ phí đi đường. Thôi không cần đâu, tôi không có lấy tiền bạc gì. Cơm thì được tôi xin nhận, coi như chút tấm lòng của ông. Vâng, để con sai tụi nó chuẩn bị ngay. Một lát sau khi ăn xong bữa cơm thịnh soạn với ông bá hộ phủ, thì bà thầy pháp bí ẩn cũng đứng lên. Trước khi đi, bà dặn dò ông không được động chạm đến bốn cái lá bùa chôn ở góc vườn, bởi vì nó là bùa trấn trạch cầu tài lộc cho ông. Tất nhiên đồng bá hộ phú vui vẻ nghe theo. Nhìn theo bóng lưng của vị ân nhân mà ông trầm trồ. Đúng là ông trời không tiện được đường sống của mình. Tôi đã bảo rồi, cái thằng phú này cao số lắm, dễ gì mà hại chết tôi được chứ. Lại nói về bà thể pháp bí ẩn, sau khi rời khỏi dinh thự phía nam của ông bá hộ phú thì đi thẳng ra bãi tha ma. Tại đây bà ngừng trước hai ngôi mộ đã cỏ xanh phủ đầy. Sau khi thắp hương, bà quỳ gối rồi lẩm bẩm: thưa bố mẹ, con cuối cùng cũng trả thù được cho hai người. Thì ra chẳng có cái lễ hóa giải vong hồn nào cả, và cái người thể pháp bí ẩn này chính là người đã tạo ra tất cả những rối ren trong thời gian vừa qua. Quay ngược lại quá khứ của hơn 10 năm trước, khi mà những ngày đầu ông bá hộ phú bắt tay với các quan Tây cướp đất của dân rồi làm đồn điền cao su. Trong số đó có gia đình của bà pháp sư này. Vì không muốn đất đai của mình bị cướp trắng nên bố mẹ của bà đã đến để đòi công bằng. Nhưng khi còn chưa kịp đòi được đất, hai người đã bị thằng Mập cùng đám lâu la của mình chặn đường rồi đánh chết. Con gái của cặp vợ chồng này chính là người thể pháp bí ẩn ngày nay. Bố mẹ mất đất đai thì bị chiếm. Sau khi chôn cất họ xong, cô ôm lòng thù hận rồi tìm đến nhà cậy một người bà con. Người này làm nghề pháp sư và cũng muốn truyền dạy cho cô nhiều mánh khóe, cũng như đạo pháp trong những năm tháng ở đây. Cô vẫn thường xuyên dành thời gian dõi theo những động tĩnh của nhà ông bá hộ phú để tìm cách trả thù. Và cuối cùng thì cái ngày đấy cũng tới. Khi cô biết được chuyện bà cụ Thơm chết trong cô độc, đã vậy còn bị thằng Mập chôn cất một cách qua loa. Cô đoán vong hồn của bà cụ sẽ đầy uất hận, nên ngày đêm đó một cái lễ gọi vong luyện quỷ được cô gái này thực hiện. Vong hồn của bà cụ Thơm trở thành thứ để cô ta trả thù, và vào đêm qua cũng không hề có chuyện hóa giải gì. Mà cái lễ bà thầy pháp này dùng là để triệt tiêu hết linh mạch cũng như hậu vận của nhà ông bá hộ phú. Kể từ giờ phút này, ông chẳng còn được gia tiên bảo vệ hay phù hộ. Ngoài ra, những vong hồn uổng từ bên ngoài cũng dễ dàng xâm nhập vào, vì bốn cái lá bùa chôn khắp bốn góc thực chất là lá bùa trấn yểm các vị hộ pháp và thổ địa trong nhà. Còn ông bá hộ phú, ông chưa kịp vui mừng thì tin dữ ập tới. Đó chính là Khang, đứa con trai của ông. Tuy chưa đến hai ngày, nhưng đám lính của quan Nhật phát hiện gã ta ở một con kênh nước cạn. Khang bị cắt hết gân tay gân chân, hai mắt thì bị móc lòi. Kinh dị nhất là lưỡi của gã bị cắt cụt hoàn toàn. Điều này cho thấy trước khi bị vứt xuống kênh, gã đã bị tra tấn một cách dã man. Khi trông thấy tình trạng của con trai được chuyển về, ông bá hộ phú cảm thấy như trời đất sụp đổ. Mẹ kiếp, đứa nào dám làm vậy với con của tao? Ông cũng bỏ ra không ít tiền để nhờ phía binh lính của Nhật điều tra, nhưng có vẻ họ không tìm được bất cứ chứng cứ nào. Chưa dừng lại ở đó, trên kinh kỳ có người truyền tin tới thông báo là bà Hạnh đang được mấy ông đốc tờ phương tiện điều trị đã phát điên rồi tự treo cổ chết ở trong bệnh. Chỉ trong một ngày, niềm vui đến ngắn chẳng tẩy gang mà lại có hai nỗi buồn to lớn. Ông bác Hồ Phú lúc này ngồi thử trên ghế. Đám gia nhân kẻ đi mời thầy lang về chữa trị cho Khang, kẻ thì lo tất bật chuẩn bị cái đám tang sắp tới. Khi thi thể của bà Hạnh được chuyển về, nghe nói lần này Quý cũng theo chiếc xe chở mẹ của mình về. Trời nhá nhem tối, đèn đóm trong nhà được thắp lên, thế nhưng cũng chẳng thể nào xua đi được sự u ám và lạnh lẽo. Ông bá Hồ Phú đưa tay lên xoa trán của mình. Có đứa nào bên dưới không? Phải cho ông ấm trà. Dạ có ngay. Một bóng người bước tới đưa tay cầm ấm trà, nhưng ông bá Hồ Phú nhanh chóng cực lại khi ngửi thấy một cái mùi hôi thối. Mày không tắm mà sao lại thối như vậy? Dứt lời, ông ngước mắt lên thì hỡi ôi, trước mặt ông lúc này là một thân người quá đối kinh dị. Người này chỉ có một nửa là bình thường, nửa mặt còn lại chỉ trơ ra cái đầu lâu xương sọ, máu thịt nhoe nhoét rồi bò rớt trên những vết nứt của da thịt xuống đến tận mặt bàn, rơi vào trong cả cái ấm trà. Ông muốn uống trà nào để tôi pha? Chẳng đất ơi, cái gì thế này? Chưa hết, khi ông bác Hồ Phú đảo mắt nhìn chung quanh, còn có gần cả chục cái bóng người kinh dị như vậy xuất hiện, nhìn ông bằng những cặp mắt đầy thích thú, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống. Chúng mày là ma quỷ phương nào? Chẳng đất ơi, sao lại ở trong nhà tao? Chỉ trong chớp mắt, đám người này vụt biến mất, ấm trà cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Thằng Mập đâu? Từ bên ngoài, thằng Mập chạy vào, nhưng ông bác Hộ Phú còn chưa kịp nói dứt câu thì nó đã hớt hải. Ông ơi, hình như con gặp ma. Trời đất ơi, đáng sợ quá, trong nhà mình nhiều ma quá ông ạ. Chỉ trong một đêm đến sáng mà đám gia nhân nhà ông bác Hộ Phú đã bị dọa cho kinh hồn bạt vía. Chúng nó giờ đây thu gom đồ đạc quần áo rồi cứ như vậy bỏ trốn. Chẳng đứa nào dám nán lại. Hiện giờ trong căn dinh thự rộng lớn chỉ còn lại ông bá Hộ Phú, thằng Mập cùng với Khang đứa con tàn phế, bắt đầu nghiệm ra cái gì đó không đúng. Ông liền gọi thằng Mập. Mày tìm cái bà thầy hôm qua tới đây nhanh lên. Thế nhưng mà bây giờ người phụ nữ bí ẩn đã không còn nữa. Cuối ngày, ông bá Hộ Phú định chuyển về cái dinh thự phía bắc để lánh nạn, thì lại tiếp tục hay tin cả cái dinh thự đó đều bị cháy rụi. Còn nguyên nhân kẻ nào đứng sau thì không ai biết. Đến chiều tối, thi thể của bà Hạnh được tẩm liệm trong một chiếc quan tài được chuyển về. Quý lúc này nhanh chóng bước vào bên trong. Khi trông thấy dáng vẻ tiểu điệu của bố và cái thân hình tàn phế của người em trai thì anh bàng hoàng. Trời đất ơi, rốt cuộc nhà mình sẽ ra chuyện gì hả bố? Ông bác Hồ Phú lúc này không đáp mà chỉ biết ngồi bật ra giống như đập buông xuôi. Cái đám tang của bà Hạnh được tổ chức chóng vánh, tin đồn về ma quỷ trong nhà khiến cho không quá nhiều người đến viếng. Sau khi chôn cất vợ xong, để kéo vãn tình hình, ông bác Hộ Phú xe thẳng Mập đi tìm những người thể pháp giỏi nhất với mức treo thưởng lên đến một nửa gia tài. Và sau hai ngày tìm thì cuối cùng thằng Mập mang về được một ông thể pháp. Ngày này tự xưng có thể hóa giải kiếp nạn của ông bác Hộ Phú. Thế nhưng ông phải chấp nhận đánh đổi, đó là dùng sinh mạng của một đứa con trai để làm vật tế. Tất nhiên là Khang bây giờ đã tàn phế, còn sống cũng không được tích sự gì. Ông bác Hồ Phú liền chọn ngay gã để là người thực hiện cái buổi lễ này. Đêm ấy trời gió nổi lớn lắm, ông thầy đứng giữa sân, Khang thì được cho ngồi trên một cái ghế đặt ở trước bàn. Gã ta chốc chốc lại gào lên, không biết vì cơn đau thể xác hay là chứng kiến cảnh tượng gì kinh dị. Nhưng đang trong lúc đặt thần chú thì bỗng nhiên vị thể pháp kia phun ra một bụng máu lớn. Ông ta đổ vật ra nền đất, miệng gào lên. Trời đất ơi, không đúng, không đúng. Ông bác Hồ Phú bấy giờ chạy ra. Thầy sao vậy? Không, hỏng rồi. Thể pháp thều thào được mấy câu trước khi chút hơi thở cuối cùng. Nó không phải con ông. Chỉ kịp nói đến đây thì ông ta rú lên một tiếng rồi lâm vào bất động. Sáng hôm sau, khi những người trong làng đi ngang qua cái dinh thự phía nam hết sức bàng hoàng, bởi vì họ trông thấy cảnh ông Bá Hộ Phú, thằng Mập Khang với cả ông thể pháp đều đã chết cứng ở ngoài sân. Gương mặt của họ méo mó, hai mắt trợn ngược, như thể trước khi chết họ trông thấy thứ gì đáng sợ lắm. Chỉ có Quý là người duy nhất còn sống sót. Anh chỉ bị ngất đi trong nhà mà thôi. Sau biến cố gia đình, Quý làm tang lễ chôn cất bố cùng em trai thì cũng rời đi, từ đó không bao giờ quay trở lại nữa. Còn nói với dân làng, cái chết của ông Bá Hộ Phú như thể đã tháo được giềng xích cho họ. Và những người nông dân chịu cảnh áp bức giờ đây đứng lên đập phá để lấy lại những gì mình đã bị cướp mất. Họ mở kho thóc để đánh đuổi cả một đám quân Nhật cũng phải tháo chạy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.